Bành Xuân hắn là cường giả, Hưng là Ngọc Tiên 19 truyền. Một kiếm mà hắn toàn lực chém ra dù 21 truyền. Thậm chí 22 truyền cũng không dám dùng tay không mà đỡ đâu. Đáng tiếc Bành Xuân không biết Diệp Hạo không phải 21 truyền. Cũng chả phải 22 truyền mà đã đạt đến 24 truyền. Diệp Hạo dùng huyết dịch thượng cổ thiên ưng tăng thực lực bản thân lên. Nhưng nó cũng chỉ trợ giúp bản thân hắn tăng lên 2 cảnh giới. Nói cánh khác giữa Diệp Hạo và Bành Xuân chênh lệch 5 cảnh giới. Cái này còn chưa tính tới sức chiến đấu của Diệp Hạo. Bành Xuân rất nhanh đã ý thức được người ngăn cản mình kinh khủng bữa nào. Một quyền của Diệp Hạo trực tiếp cầm giữ toàn bộ hư không. Dừng tay, ta là đệ nhất chân truyền Xuân Dương Cung. Trong mắt Bành Xuân lộ ra hoảng sợ nói. Xuân Dương Cung thì có thể hù sợ ta. Diệp Hạo không thèm dừng lại lên tiếng khinh bỉ. Bịch một tiếng, nhục thân cùng thần hồn Bành Xuân dưới một quyền của Diệp Hạo hoàn toàn tan nát. Sau khi chém giết Bành Xuân, Diệp Hạo tiện tay cầm luôn túi càn khôn của hắn, nhảy vài cái trở về chiến trường. Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện Hoàng Nhi lại một lần nữa bị trận pháp khống chế. Cô cũng quá si đa rồi. Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Lại còn châm chọc a. Hoàng Nhi chừng Diệp Hạo một cái. Hơn 30 tên trận đạo sư Ngọc Tiên cấp đều có thể ngăn cản một đạo quân cả ngàn tu sĩ nha. Thiên phiên địa phúc, hai tay Diệp Hạo kết ấn đánh ra một đạo trận pháp. Từ khi Diệp Hạo xuất hiện, hơn 30 trận đạo sư đều nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ thấy Diệp Hạo đánh ra thiên phiên phúc địa thì vội vàng phá giải trận pháp của hắn. Trận pháp của Diệp Hạo chưa kịp giáng lâm đã tan thành mây khói. Thú vị, thú vị, thật thú vị, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể phá giải bao nhiêu. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này tốc độ kết ấn càng nhanh. Mặt mũi Hoàng Nhi tràn đầy kinh ngạc nhìn một mình Diệp Hạo đối chiến trận pháp cùng hơn 30 tên trận đạo sư. Bởi vì chỉ sau vài hơi thở trận đạo sư như ong vỡ tổ đối phó với mình ban đầu toàn bộ đều đối phó với Diệp Hạo. Hoàng Nhi không hề xuất thủ chém giết bọn họ mà dùng một khỏa tiên đan để khôi phục. Hoàng Nhi nhìn ra Diệp Hạo vẫn còn giữ lại thực lực. Hơn 30 trận đạo sư này không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên cô suy đoán chính xác, cứ như vậy đối chiến 10 trận pháp, đám trận đạo sư đã xuất hiện tử thương, mà một khi xuất hiện tử thương cũng dần tạo thành hiệu ứng domino. Cứ như vậy ngắn ngủi trong 3 phút, hơn 30 Ngọc Tiên hoàn toàn bị Diệp Hạo giết sạch sẽ. Diệp Hạo vui vẻ thu túi càn khôn của bọn họ vào. Trong tay những trận đạo sư đều có không ít vật liệu trận đạo. Nếu bản thân tự mua sắm chắc phải hao phí không ít tiên thạch. Người rốt cuộc là ai? Khôi phục hơn một nửa. Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi. Cách chương.